Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, trừ ma, minh chủ, cứu bọn họ, chúng ta không muốn đối bọn hắn động thủ. Liên minh mọi người rốt cục lần nữa tề tụ Diệp Hàn sau lưng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tuy nhiên tràn ngập đối Phượng Cửu Thiên cừu hận, nhưng là mặt đối đứng tại đối diện bị ma hóa thân nhân. Bọn họ nhưng lại rất cảm thấy vô lực. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia 3000 tử sĩ, nhíu mày, một màn này để hắn nhớ tới ban đầu ở Quỷ Vương Tông giải cứu một nhóm kia bị Quỷ Vương Tông khống chế đan nô, tình cảnh này, thật giống nhau, nhìn đến không trước giải cứu nhóm này bị ma khí khống chế tử sĩ. Liên minh không chiến tự bại, ma khí, ha ha, cảm nhận được sâu trong thức hài. Cái kia toàn thân tràn ngập hắc khí, Diệp Hàn điên cuồng đụng chạm lấy phong ấn. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập cười lạnh, tâm ma phát như điên muốn đi ra. Không phải liền là vì hấp thu những thứ này người trên thân để hắn mê muội ma khí sao? Giờ khắc này, Diệp Hàn do dự, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Một khi hắn mở ra phong ấn, phóng thích tâm ma nhất định sẽ trước tiên hút sạch những thứ này người trên thân ma khí. Như vậy cái này 3000 tử sĩ, chắc chắn phản chiến cùng phía bên mình. Liên minh mọi người cũng sẽ càng thêm tận tâm tận lực đối kháng Phượng Cửu Thiên. Chỉ là một khi chính mình tâm ma hấp thu những thứ này ma khí, chính mình thì triệt để mất đi đối tâm ma khống chế. Cuối cùng chính mình cũng sẽ giống những thứ này tử sĩ một dạng trở thành tâm ma khôi lỗ. Diệp Hàn, mau thả ta ra ngoài. Chỉ cần để cho ta hấp thu những ma khí kia. Ta nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi không phải muốn đối phó Phượng Cửu Thiên sao? Ta hai người liên thủ. Cái kia Phượng Cửu Thiên lại có sợ gì? Sâu trong thức hài, tâm ma phóng xuất ra từng đạo ý niệm. Không ngừng mà thuyết phục lấy Diệp Hàn thả hắn ra ngoài. Diệp Hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ làm ngươi biến đến càng cường đại. Chẳng lẽ ngươi quên, Phượng Nam Thiên, Đan Thần Tử, Hạ Vẫn Tâm, nếu không phải ta giúp ngươi đối phó bọn hắn, ngươi há có thể sống đến bây giờ? Ta căn bản không nghĩ tới hại ngươi. Giờ này khắc này, tâm ma thanh âm không ngừng tại Diệp Hàn trong đầu vang trở lại. Để hắn ý chí không ngừng bị đánh tan lấy. Thế mà một đạo khác phát ra từ Diệp Hàn nội tâm thanh âm, lại làm cho Diệp Hàn chậm chạp không có mở ra phong ấn. Mình đã nắm giữ trên cái này đại lục lớn nhất thực lực cường đại. Vì sao đến cái này thời điểm, nhưng vẫn là muốn ỷ lại tâm ma? Diệp Hàn, ngươi thật là mạnh mẽ sao? Đây chính là ngươi truy cầu cường đại sao? Ngươi chỗ truy cầu thực lực thì có ích lợi gì? Hai loại thanh âm, để Diệp Hàn do dự không tiến. Hắn không nghĩ tới hôm nay gặp phải loại cục diện này. Hắn không muốn khuất phục tại tâm ma, lại không có càng tốt hơn biện pháp giải quyết hết ma khí Phượng Cửu Thiên như thế nào lại cho hắn. Do dự thời gian, chỉ thấy Phượng Cửu Thiên vung tay lên. Cái kia 3000 tử sĩ trong nháy mắt hướng về liên minh công tới. Kết giới, Diệp Hàn tiện tay vung lên. Từng đạo trận kỳ cấp tốc rơi xuống đất. Một cái to lớn kết giới trong nháy mắt đem liên minh bảo hộ ở bên trong. Mà những cái kia bị kết giới cách trở ở bên ngoài tử sĩ, thì điên cuồng công kích tới kết giới. Tại 3000 tử sĩ cầm trong tay 3000 thánh khí công kích đến, kết giới kịch liệt lay động. Diệp Hàn biết, kết giới căn bản sống không qua một thời ba khác. Hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Nhìn lấy cái kia hướng dẫn từng bước tâm ma, Diệp Hàn rốt cục triệt để không nhìn nó tồn tại. Tâm ma, ta vì sao muốn thần phục ngươi? Cho dù là hôm nay ta chết, ta cũng sẽ không thần phục với ngươi. Bởi vì ta chính là ta chính là Diệp Hàn. Giờ khắc này, Diệp Hàn ý chí rốt cục chiến thắng tâm ma. Hắn cảm giác loại kia để hắn bực bội tâm tình trong nháy mắt rời hắn mà đi. Một cỗ cường đại tự tin một lần nữa trở lại hắn trên thân. Không phải liền là ma khí sao? Tiểu Long từng sử dụng đại phong ấn thuật phong ấn cái này tâm ma. Chỉ cần mình cũng nắm giữ loại này phong ấn chi thuật, đối phó những thứ này bị ma khí khống chế tử sĩ, lại có gì khó? Giờ khắc này, Diệp Hàn não hải trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy Tiểu Long lưu lại phong ấn. Hắn biết, muốn nắm giữ Tiểu Long phong ấn chi thuật, hắn duy nhất có thể làm cũng là đem cái này phong ấn nghiên cứu triệt để. Cái này là Tiểu Long ở trên người hắn lưu lại duy nhất cùng phong ấn chi thuật có quan hệ đồ vật. Có lẽ cái này phong ấn thì là Tiểu Long tiên thiên thần thông đại phong ấn thuật tinh túy chỗ. Kết giới còn chưa bị công phá. Phượng Cửu Thiên tự tin để hắn khinh thường tại cùng những thứ này tử sĩ cùng một chỗ công kích kết giới. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lấy trong kết giới Diệp Hàn. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Hàn đến cùng như thế nào giải cứu cục thế trước mắt. Mà thời gian này, chính là Diệp Hàn cần thiết. Hắn lập tức đem thần thức thấm nhập sâu trong thức hải cái kia vây khốn tâm ma phong ấn phía trên. Gặp Diệp Hàn thần thức tại nghiên cứu phong ấn. Tâm ma còn tưởng rằng Diệp Hàn là muốn thay hắn mở ra phong ấn. Nó cái kia tà ác trong mắt lập tức tràn ngập hưng phấn. Nó cũng triệt để an tĩnh lại. Để cho Diệp Hàn chuyên tâm nghiên cứu phong ấn. Phong ấn chi thuật. Nguyên lai đây chính là phong ấn chi thuật. Làm Diệp Hàn theo trong phong ấn nghe đến Tiểu Long lưu lại lời nói lúc. Trong lòng của hắn nhất thời điên cuồng tưởng niệm lấy Tiểu Long. Nguyên lai nàng một đã sớm biết chính mình hội cần nàng đại phong ấn thuật. Diệp Hàn, cái này trong phong ấn có ta lưu lại phong ấn tâm pháp. Ta biết một ngày nào đó ngươi hội cần nó. Lúc trước ta không dạy ngươi, là không muốn để cho ngươi quá sớm ỷ lại phong ấn chi thuật cường đại. Tâm ma một ngày nào đó hội xông phá phong ấn. Ngươi phải tất yếu học hội phong ấn chi thuật. Tốt ra cố đạo phong ấn này. Chờ ngươi lên tiên giới. Thì nhanh chóng tìm ta. Ta sẽ rất nhớ ngươi. Rất muốn. Chấm móc lửng. Diệp Hàn thu hồi thần thức. Nước mắt không tự giác tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu Long. Ta thân ái Diễm Nhi. Nguyên lai ngươi sớm đã vì ta lưu lại hậu thủ. Ta cũng muốn ngươi. Ta tốt muốn lập tức phi thăng tiên giới đi tìm ngươi. Nếu như không là nắm giữ tất cả nguyên tố, Diệp Hàn tuyệt không tin hắn sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian hiểu thấu đáo Tiểu Long đại phong ấn. Thuật, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, để nước mắt đảo lưu trở về. Có chút nước mắt, không thích hợp tại địch nhân trước mặt chảy xuống. Diễm Nhi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Diệp Hàn lần nữa nhìn về phía Phượng Cửu Thiên lúc. Trong mắt chỉ có điên cuồng chiến ý. Minh chủ, kết giới nhịn không được. Răng rắc một tiếng, một đạo phá nát thanh âm để người liên minh nhất thời hoảng sợ nói. Nhịn không được sao? Vậy thì tới đi. Đại phong ấn thuật, một đạo cường đại linh hồn chi lực, bọc lấy giữa thiên địa vô số nguyên tố. Trong nháy mắt theo Diệp Hàn trên thân lan tràn mà ra. Hướng về cái kia 3000 chết đi phủ tới. Liên tiếp thủ ấn tại Diệp Hàn song trưởng ở giữa nhanh chóng tung bay lấy. Mỗi loại thiên địa nguyên tố tại linh hồn chi lực khống chế phía dưới. Hội tụ ra từng đạo thần kỳ thiên địa lực lượng. Lực lượng này cuối cùng diễn biến thành từng cái như cùng thượng cổ phù văn đồng dạng kim sắc lồng. Giam, đem những cái kia tử sĩ khốn tại nguyên chỗ. Tiểu Long không ở nơi này, như là nàng ở chỗ này. Nhất định sẽ bị trước mắt hết thảy chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng càng thêm sẽ không nghĩ tới. Diệp Hàn sử dụng thiên địa nguyên tố lĩnh ngộ được đại phong ấn thuật. So với nàng nương tựa theo đối tự nhiên chi lực nhạy bén mà thu được tiên thiên thần thông. Còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Cái kia nguyên một đám kim sắc lồng giam. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Phượng Cửu Thiên càng là tiến lên một bước. Không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn làm sao lại cầm giữ có thần kỳ như thế lực lượng. Đây cũng không phải là tinh hà đại lục nên có lực lượng. Chỉ là mặc hắn lại thế nào không thể tin. Cái kia 3000 tử sĩ tại Diệp Hàn đại phong ấn thuật phía dưới. Toàn thân ma khí đều bị rút ra thân thể. Áp xúc thành từng cái hắc sắc ma cầu. Cuối cùng bị phong ấn ở cái kia lưu động thần bí phù văn kim sắc lồng giam bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.